Thần Điêu Phong Vân, chương 143 Tinh Linh Tiên Tiên, gocchuyenaudio.com. Liệt Hồ Bảo phía sau núi cũng là Liệt Hồ Sơn tối chỗ cao, nơi đây độ cao so với mặt biển gần ngàn thước cao, Lý Hồ cùng Bạch Ma sóng vai mà đi, mà ở bọn họ phía sau, là Lý Hồ mang đến thủ hạ cùng Liệt Hồ Bảo này quy thuận Bạch Ma nhân, hơn 10 lượng xe ngựa cùng đại mộc tương trang phục và đạo cụ Bạch Ma, nơi này chính là ngươi nói tàng bảo chỗ. Ngóng nhìn tiền phương, Lý Hồ có chút không hiểu, đây là đỉnh núi, mà này đỉnh núi bình đột ngay cả thụ cũng không dài, nhưng thật ra có mấy khối dựng đứng kỳ quái tảng đá tại kia. Bạch Ma gật đầu cười nói, chủ nhân, từ trước tới nay, tàng bảo địa điểm, đều là rất kỳ quái làm cho người ta không thể tưởng được, ngươi xem này thất căn cột đá xếp đặt ta theo Liệt Hồ nơi đó biết được cái này gọi là bắt đầu thất tinh trận, này bảo tàng tương truyền là Đông Tấn một cái phú thương gia sản, cụ thể là ai, là không có người đã biết. Lý Hồ nào biết nói cái gì lịch sử, nhưng thật ra Tống Triều Tiền có thời Ngũ Đại Mười Quốc hắn vẫn là có chút hiểu biết, trong lòng nghĩ này cổ đại phú thương quả nhiên đều là buôn bán tinh anh, dốc sức làm cái cả đời, có thể muốn làm đến phú khả địch quốc tài phú, này nếu đến 21 thế kỷ kia còn rất cao. Trước mắt thất căn cột đá, xếp đặt tương đương kỳ quái, Lý Hồ không dám tùy tiện đi trước, Bạch Ma thoạt nhìn cũng có chút cẩn thận, vây quanh này thất căn cột đá tha một vòng, Lý Hồ cũng không thấy ra cái nguyên cơ đến, này bảo tàng xem ra là chôn ở này cột đá phía dưới, nhưng là nếu hiện tại phái người đi đào móc muốn làm không tốt hội chung cái gì cơ quan linh tinh. Bạch Ma, Liệt Hồ không nói cho ngươi thủ này bảo tàng phương pháp. Text được lấy tại ý Hồ nghi vấn nói. Bạch Ma lắc lắc đầu, thở dài. Nói là nói, nhưng là phương pháp lại giống như không thể thực hiện được. Cái gì biện pháp, Lý Hồ truy vấn nói, đã có phương pháp lại sao được không thông đâu. Đứng ở cột đá tiền, Bạch Ma nhất chỉ thất căn cột đá vây khởi trung gian, mà trên mặt không phải chung quanh giống nhau hỗn độn núi đá cùng thổ, mà là một khối hình tròn mang theo một chút đồ án đá phiến ước chừng dài rộng 5 thước tả hữu, mà độ dày tuy rằng nhìn không thấy, nhưng cũng không tốt đánh giá. Cái này gọi là tinh nguyệt thạch, chỉ có đánh nát này tinh nguyệt thạch lại vừa mở ra đi thông tàng bảo con đường, mà này tinh nguyệt thạch chính là nhật nguyệt đồng huy, đã trải qua không biết bao nhiêu năm chiếu xạ, cứng rắn vô cùng, Liệt Hồ từng đã tới nơi này, nhưng là hắn mặc kệ vận dụng bao nhiêu nhân lực, vận dụng gì vũ khí, đều không thể hư hao này tinh nguyệt thạch. Lý Hồ vội la lên, người nhưng thật ra nói, rốt cuộc làm sao bây giờ? Bạch Ma xem Lý Hồ nóng này, lập tức giải thích nói. Ta vốn tưởng rằng trên đời này không có người có thể đánh cho khai, nhưng là ngươi đã đến rồi, này tinh nguyệt thạch cũng liền chỉ có ngươi có thể đánh vỡ nó. Có ý tứ gì, Lý Hồ ghét nhất bị người khác quanh co lòng vòng, tuy rằng chính mình không phải thập phần dự đoán được này bảo tàng, nhưng là nếu đến đây, này bảo tàng lại có thể nào làm cho nó tiếp tục chôn giấu ở trong này, ai biết này vàng bạc tài bảo cùng kỳ chân dị bảo, có thể hay không bởi vì thời gian lâu dài mà hư hao. Chủ nhân của ngươi nội lực cao cường, chỉ cần đánh gãy này tinh nguyệt thạch linh mạch nó thì sẽ vỡ vụn. Bạch Ma nhất ngữ xuất khẩu, làm cho Lý Hồ kinh ngạc mở ra miệng. Ngươi nói cái gì, gocchuyenaudio.com, linh mạch chẳng lẽ nó đã có sinh mệnh, nghe qua thạch trung ngọc, nghe qua trong nước hoa, này đó kỳ dị vật có sinh mệnh kia đều là cổ đại tương truyền, Lý Hồ cho tới bây giờ đều cảm thấy đó là một loại lời lẽ sai trái, không nghĩ tới Bạch Ma sẽ nói này tinh nguyệt thạch có linh mạch. Bạch Ma nhãn trung lộ ra kinh cụ nói, có thể nói như vậy, từng Liệt Hồ ba người cùng nhau hợp lực giã này tinh nguyệt thạch xứ nó phát ra trẻ con bàn kêu thảm thiết ta lúc ấy đã ở chàng kia thanh âm thật sự là hảo bi thảm. Lý Hồ hoàn toàn hết chỗ nói rồi, hắn thậm chí có giết Bạch Ma ý tưởng, này Bạch lão nhân cũng quá hội chỉnh chính mình, hắn nếu biết này tinh nguyệt thạch có sinh mệnh còn dám làm cho chính mình đến giã nó, nếu này tinh nguyệt thạch đã sớm tu luyện thành yêu kia chính mình cùng những người này chẳng phải là yếu toàn quân bị diệt. Chủ nhân, ta tin tưởng, nó có sinh mệnh sẽ thử, chỉ cần ngươi giã nó, sẽ có rất lớn cơ hội phá nó linh mạch làm cho nó vỡ vụn. Bạch Ma như thế nói, Lý Hồ không kiên nhẫn huy phất tay, não nói, người áp căn sẽ không nghĩ tới hậu quả tốt lắm, cái gì đều đừng nói nữa, ta xem nói sau. Bạch Ma thế này mới ở miệng lui qua một bên, nếu này tinh nguyệt thạch bị giã quá thì phải là có thể chạm đến, Lý Hồ đi vào cột đá phạm vi chân không dám đi thải tinh nguyệt thạch mà là ngồi xuống dưới, thổi một hơi, đem kia tinh nguyệt thạch bàn thượng thổ trần. Gì, Lý Hồ nhìn chằm chằm kia thạch bàn thượng đồ án nhìn kia đồ án rất kỳ quái, như là một cái con rắn nhỏ. Hắn lại đổi vị trí nhìn, ở nhiễu hoàn này thạch bàn, hắn kinh ngạc này đó đồ án dĩ nhiên là 12 cầm tinh đồ, mà càng làm cho hắn kỳ quái là, này tinh nguyệt thạch xúc cảm thực ôn hòa tựa như nhân làn da độ ấm giống nhau, Lý Hồ thế này mới tin tưởng, này tinh nguyệt thạch quả nhiên có sinh mệnh, hắn nhắm mắt lại, một bàn tay nhẹ nhàng lại ấn thượng thạch bàn. mà lần này làm cho hắn có chút sợ hãi cũng có chút kích động là, hắn cảm thấy thạch bàn truyền đến một loại hơi hơi nhảy lên, thật giống như chính mình trái tim ở nhảy lên giống nhau, tiết tấu thực gần. Chủ nhân, làm sao vậy? Bạch ma gặp Lý Hổ vẫn sờ tới sờ lui, lập tức tiến lên hỏi. Lý Hổ thân thủ lắc lắc nhẹ giọng nói, ta khả năng biết như thế nào mở ra này tinh nguyệt thạch cơ quan. Bạch ma lập tức ngừng lại rồi hô hấp, làm cho thủ hạ tất cả đều không chỉ nói, hắn lặng lặng đứng ở một bên, nhìn Lý Hổ cùng kia tinh nguyệt thạch tiếp xúc cùng một chỗ, mà làm cho hắn cảm thấy mạc danh kỳ diệu là, Lý Hổ khóe miệng coi như ở đối thoại giống nhau nỉ non, cực kỳ bé nhỏ thanh âm, làm cho bạch ma căn bản nghe không thấy hắn đang nói cái gì. Qua nhất chén trà nhỏ thời gian, bạch ma kinh cụ thấy kia tinh nguyệt thạch trung gian mở một cái khe tự động hướng hai bên phân mở ra, Lý Hổ đứng lên, về phía sau lui, cùng bạch ma cùng thủ hạ nhóm bất đồng, Lý Hổ trên mặt không có kinh ngạc mà là một loại làm cho bọn họ xem không hiểu cười. Ở tinh nguyệt thạch hoàn toàn mở ra sau, xuất hiện một đạo xuống phía dưới kéo dài thang lầu, bên trong hắc ám vô cùng, căn bản nhìn không tới phía dưới là cái gì, đi thông làm sao? Chủ nhân, này, bạch ma đi tới, hô câu. Lý Hổ lại làm cái chớ có lên tiếng thủ thế cười nói. Cái này mặt không riêng có bảo tàng, còn có một ít cho người ta đều thực kinh ngạc tồn tại, hiện tại ta đi xuống, các ngươi thủ tại chỗ này. Khóc chuyện audio.com, bạch ma ừ một tiếng, làm cho người ta đem trên mã xa đại thùng toàn bàn xuống dưới, đặt ở cột đá chung quanh, sẽ chờ Lý Hổ đi xuống dò đường trở về, bọn họ là có thể đi xuống trang thùng. Nhìn Lý Hổ đi vào kia thông đạo, bạch ma vội la lên. Chủ nhân, người không mang theo cây đuốc, phương diện này như vậy hắc, người thấy thế nào lộ? Có nhân sẽ thay ta chỉ lộ, phải tránh, mặc kệ bên trong có cái gì thanh âm xuất hiện, các ngươi cũng không yếu xuống dưới. Lý Hổ trở lại nói câu, cả người bước nhanh đi vào hắc ám thông đạo. Nghe Lý Hổ huyền diệu khó giải thích trong lời nói, bạch ma là không rõ, cũng không muốn đi hiểu được, hắn chỉ biết là cái này mặt nhất định có cái gì này nọ tồn tại, mà chính là này không biết là nhân vẫn là này hắn này nọ tồn tại, ở vì Lý Hổ chỉ dẫn, làm cho hắn đã thuận lợi đi vào bên trong đi. Dọc theo thông đạo hướng bên trong đi đến, nếu hiện tại có nhân hòa Lý Hổ mặt đối mặt nhất định sẽ bị hắn hành động dọa nhảy dựng, bởi vì Lý Hổ lúc này là nhắm mắt lại, chẳng lẽ hắn cảm giác rất lợi hại, sao biết được nói dưới chân là thang lầu, đương nhiên này còn không phải hiện tại Lý Hổ có thể làm đến, mà là một loại kỳ quái thả thực dịu ngoan thanh âm, ở chỉ đạo hắn nên như thế nào đi trước. Đi phía trước cẩn thận một chút có bậc thang. Một đạo không minh bàn giọng nữ ở bên tai vang lên, Lý Hổ ấn chỉ dẫn, rốt cục cảm thấy chính mình đi tới bình thượng, hắn thử mở mắt cùng chi vừa rồi bất đồng, này không gian có chút quang tái nhất nhìn kỹ, đây là một gian cực đại phòng ở, lại cùng bên ngoài thế giới bất đồng, này phòng ở ước chừng có 100 mét khoan dài. Người rốt cục đến đây, cái kia cô gái thanh lại ở bên tai vang lên, Lý Hổ chung quanh nhìn, lại nhìn không tới nàng ở nơi nào. Như là biết hắn nhất cử nhất động, cái kia cô gái cười nói. Khanh khách, đừng nơi nhìn, ngươi là nhìn không tới của ta Nga. Ngươi là quỷ vẫn là nhân, Lý Hổ một chút cũng không sợ hãi, nếu đối phương ở mặt trên liền cùng chính mình câu thông, làm cho chính mình có thể đi vào này tàng bảo tàng ở chỗ sâu trong kia nàng đối chính mình sẽ không ác ý ta a, khó mà nói ta cũng không xác định lý. Lý Hổ bị lời của nàng muốn làm mộng, cái gì kêu chính nàng cũng không xác định, nhưng là nàng nhất định sẽ không là người thường, bằng không như thế nào sẽ ở như vậy âm u địa phương cuộc sống. Ngươi thật đáng yêu, Lý Hổ tự đáy lòng nói. Kia cô gái ngừng thanh âm, hồi lâu mới dùng thực còn thật sự ngữ khí nói. Ngươi cùng trước kia những người đó bất đồng, ta mới thả ngươi tiến vào, nếu mặt sau những người đó tiến vào, đều đã chết ở chỗ này, nếu ngươi đối nơi này bảo tàng có tham niệm ta cũng sẽ đối với ngươi không khách khí. Vậy ngươi như thế nào biết ta đối bảo tàng không tham niệm? Lý Hổ nghi hoặc nói, hắn thật đúng là ở đi vào nơi này sau, đối bảo tàng sẽ không nhiều hứng thú tương phản chống lại mặt tinh nguyệt thạch cảm thấy hứng thú quá nhiều bảo tàng. Ta có thể biết ngươi trong lòng suy nghĩ, ngươi hiện tại muốn gặp đến ta. Kia cô gái cười duyên nói, Lý Hổ không lời nào để nói, tại đây loại biến thái cấp nhân trước mặt chính mình cái gì bí mật đều không có. Khóc chuyện audio.com Hắn không nói lời nào, kia cô gái cũng không nói chuyện, nhưng là ngay sau đó phát sinh hết thảy làm cho Lý Hổ thang mục cứng lưỡi, chỉ thấy trước mặt hắn một cái vòng tròn hình cái bàn tiền, đột một xuất hiện một đoàn phấn quang, mới ra hiện thời chỉ có bàn tay lớn nhỏ phấn quang, trong thời gian ngắn biến thành một người hình. Lý Hổ miệng trương đến lớn nhất, hắn nhìn đến kia phấn quang vây quanh dưới, là một cái toàn thân xích cô gái, màu đen tóc dài, cùng trắng noãn như ngọc làn da, cùng kia cũng không để yên toàn phát dục thành thục trọng yếu bộ vị thế nhưng đều rõ ràng hiện ra ở chính mình trước mặt. Làm cái kia thoạt nhìn chỉ có 17 bát cửu cô gái hoàn toàn sau khi xuất hiện, Lý Hổ kinh ngạc phát ra oa cảm thán thanh. Hành khách có phải hay không thực ngoài ý muốn? Này cô gái nũng nịu hỏi. Lý Hổ lắc lắc đầu, kết ba nói. Không cố ý ngoại, ta chỉ là kỳ quái của ngươi lỗ tai vì cái gì là như vậy. Nguyên lai này cô gái bề ngoài cùng người thường không khác, đầy cằm cùng một đôi thật to đôi mắt, hé ra khéo léo tinh xảo cái miệng nhỏ nhắn, hoàn mỹ ngũ quan, bán cử thánh nữ phong cùng phía dưới hồng nhạt khu vực đều làm cho Lý Hổ cảm thấy, đây là lên trời sủng nhi, chính là cặp kia cùng con thỏ lỗ tai giống nhau kỳ quái lỗ tai, làm cho Lý Hổ nhất thời sợ hãi than. Lỗ tai, ta cũng không biết Lý từ nhỏ chính là như vậy. Ngươi tên là gì? Lý Hổ không dám đi qua đi, mà là nhìn kia giống tinh linh giống nhau cô gái hỏi. Ta gọi là Tiên Tiên, ngươi đâu? Lý Hổ, Tiên Tiên nháy xinh đẹp con ngươi, cười duyên thân thủ ngoéo một cái nói. Ngươi lại đây à, cách ta xa như vậy để làm chi, ta cũng không phải yêu quái. Nhìn nàng cười quyến rũ bộ dáng, Lý Hổ trong lòng nói thầm, chính mình có phải hay không nên đi qua, vạn nhất nàng tự cấp chính mình hạ bộ kia không cần mệt lớn. Khách chương.